Sâu trong đêm tối, chương 83, sông Sen Tháp Eiffel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời mùa hè ở Paris vô cùng dễ chịu, nhiệt độ chỉ khoảng 30 độ C và không hề nắng gắt vì thế. Cậu cho rằng đây là thời điểm tuyệt vời dành cho những chuyến du lịch biển, cho những hoạt động như vui chơi hay tắm nắng. Không chỉ cậu, thường vào mùa hè, khách du lịch đổ về Paris rất đông. Được mệnh danh là biểu tượng hàng đầu của Pháp, Tháp Eiffel là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất tại Paris. Tòa tháp này được xây dựng vào năm 1884 để kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp. Dưới vòm trời xanh ngọc bích, những đám mây bồng bềnh trôi đi nhẹ nhàng như không khí tại nơi đây. Tháp Eiffel hiện lên sừng sững với sắc vàng kim vốn có, dưới chân là dòng người vội vàng lướt qua. Ôm lấy tay anh, cậu chỉ tay về một vùng cỏ xanh trống trải, nhẹ giọng. Đến kia, em phải chụp cho người yêu vài tấm, anh đẹp trai đến thế cơ mà. Thật không, anh biết anh đẹp trai mà. Một bức tranh cảnh sáng càng thêm sáng dưới ánh mặt trời. Anh đứng trên vùng cỏ bát ngàn, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc chất chứa bao niềm vui. Tách tách, sau 7 lần 749 lần loay hoay bấm lia lịa, Mộ Hàn ngưng tay, mở ra xem từng bức ảnh, bức nào cũng làm cậu hài lòng. Cậu vẫy tay ý bảo anh lại xem hình, anh liền hiểu ý, lon ton chạy đến như một đứa trẻ. Cậu nhìn anh mỉm cười, người yêu cậu là đáng yêu nhất. Mộ Hàn xoa đầu anh, nhẹ giọng, anh đẹp trai số 2 không ai số 1, nhìn rất cưng. Chả đẹp chút nào, ơ này, đẹp thế cơ mà, anh không vừa ý chỗ nào. Duệ phải cúi đầu gục lên vai cậu, phụng phiu, bên anh không có em, không đẹp. Duệ gầy cầm điện thoại trên tay, trên màn hình là bức ảnh chụp chung của anh và cậu. Zoom bức ảnh lên, anh nhìn gương mặt tựa mỹ nam thiên cổ của người yêu anh, cười thầm. Tay bấm vào dấu 3 chấm góc phải màn hình, chọn mục đặt hình nền, cả màn hình chính lẫn màn hình khóa được thay mới, đó là hình của anh và cậu. Mộ Hàn háo hức tung tăng bay nhảy phía trước, điểm đến tiếp theo là sông Sen. Sông Sen dài 776 km, chủ yếu qua Thoa, qua thủ đô Paris, và qua Rouen. Thượng nguồn sông Sen ở Saint-Germain-sur-Seine cao nguyên Langres, thuộc Côte d'Or. Sông chảy theo hướng từ đông nam sang tây bắc rồi đổ ra biển ở Le Hep. Đoạn sông Sen chảy qua thủ đô Paris chia đôi thành phố, đôi bờ có rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng được xây dựng từ hơn 1.500 năm trước cổ kính và bền lâu tới tận bây giờ. Du khách thường kháo nhau rằng, du ngoạn trên sông Sen bằng bateau mousse thú vị và lãng mạn. Một chuyến bateau mousse trên sông Sen khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Có nhiều bến tàu của nhiều công ty khác nhau, nhưng giá vé thì như nhau 15 euro một người mỗi lượt. Mộ Hàn đang bàn bạc đôi lời với người lái tàu. Chú, cháu bao hết một chuyến chú nhé. Hai người thôi à, nhưng cậu, còn đông người lắm. Nếu được các cậu bao một tầng thôi, tầng dưới để cho những người khác nữa, họ cũng phải chờ lâu lắm mới có chuyến để đi. Thôi cũng được chú ạ, cứ thế chú nhé. Cứ thế, thủ tục đã xong, cậu dắt anh lên tầng 2 của chiếc du thuyền. Nội thất trang trí bằng gỗ sồi, có ghế ngồi thoải mái ở cả hai tầng. Sạch sẽ thơm tho, tiện nghi đầy đủ, rộng đường đi lại để ai cũng có thể dễ dàng nhìn ngắm những cảnh đẹp hai bên bờ sông. Thông thường mỗi chuyến bateau mousse như thế chở tới 300 du khách, nhưng chuyến của cậu gần như đã mất một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều con tàu vận hành cùng lúc trên sông Sen cả chiều đi lẫn chiều về sao động mặt sông rộng, sóng va và mạn tàu tung tóe nước cùng những âm thanh reo vui. Mèo hoang nhỏ, trông em rất đáng yêu. Mộ Hàn cười khẩy, đắc chí. Đó là điều đương nhiên, người yêu anh là ai cơ chứ? Duệ Khải bật cười, người yêu anh đáng yêu số 2 không ai dám nhận mình số 1, quá chuẩn. Mộ Hàn tiếp tục chìm vào sắc đẹp mộng mơ của dòng sông Sen. Chỉ trong đoạn sông chảy qua thủ đô Paris đã có tới 34 chiếc cầu. Cầu bắc qua sông Sen ở Paris không chỉ mang ý nghĩa một công trình giao thông nối hai bờ cho người xe qua lại. Cao hơn thế, nó là một công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp tới sững sờ. Cây cầu như chỉ là cái cớ để người ta thể hiện ý tưởng điêu khắc cho một không gian rộng với nghệ thuật phù điêu kinh điển phong cách Pháp, phong cách Ý. Người dân Paris yêu mến ví dòng sông Sen như linh hồn của Paris có lẽ không sai. Vì hầu hết những công trình kiến trúc đẹp của thủ đô ánh sáng này đều cùng tập trung hai bên bờ sông. Bờ phải sông là tháp Eiffel, Khi người ta nói đến Paris thì hình tượng đầu tiên nhắc tới là tháp Eiffel như một niềm kiêu hãnh của thành phố ánh sáng và thời trang. Cuối cùng bên bờ trái sông Sen, hiện lên nhà thờ Đức Bà. Cách chương.